Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, phần 187. Chương 187 cuồn cuộn hãn biển sao 43 kế tiếp Nhật Tử lại biến thành hai người một miêu hưu nhàn thời. Gian, thẳng đến bước lên cự thú rừng rậm nơi tinh cầu. Thời gian qua đến độ thập phần yên lặng, béo quất chỉ cảm thấy. Này hai chân thú lại nó không ở Nhật Tử, tựa hồ trở nên càng thêm, kia gì, cay đôi mắt đều nói độc thân cầu khó làm. Độc thân miêu cũng rất khó chịu hảo đi, này một miệng miêu lương ăn, vẫn luôn chờ đợi ám sát ở dọc theo đường đi cũng chưa phát sinh. Kết quả ở cự thú rừng rậm thượng rốt cuộc xuất hiện. Xuống tay người cũng phương tiện, cũng không có trực tiếp ra mặt. Mà là ném điểm không biết thứ gì ở cự thú rừng rậm. Khiến cho dị thú bạo động, vừa mới đặt chân cự thú rừng rậm béo quất. Béo quất đương nhiên biết những người này khiến cho này đó bạo động là vì đối thời xa cùng hàn hủ. Xuống tay, tốt nhất làm này hai người, ngoài ý muốn bỏ mình gì đó. Nhưng là bọn họ không biết, thời xa cùng hàn hủ căn bản không có tới gần cự thú rừng rậm. Mà là tìm cái non xanh nước biếc địa phương nghỉ phép. Tiến vào cự thú rừng rậm chỉ có béo quất. Béo quất, tiến vào cự thú rừng rậm chỉ có nó. Cho dù đã biết cự thú rừng rậm hỗn loạn, thời xa cũng vẫn như cũ canh giữ ở nước suối biên. An tĩnh chuẩn bị hôm nay bữa tối, hàn hủ ngồi xổm thời xa bên người. Không giây lát nhìn hắn nhất cử nhất động, ngươi không lo lắng sao? Thời xa nhìn lại hàn hủ liếc mắt một cái, thuận tay tắc một viên thịt viên ở trong miệng hắn, chẳng lẽ ngươi lo lắng, nhấm nháp trong miệng mỹ vị, hàn hủ ánh mắt sáng lên, lắc đầu nói, ta lo lắng ngươi lo lắng, từ đầu đến cuối, hàn hủ để ý cũng chỉ có thời xa ý tưởng mà thôi, mập mạp rất lợi hại. Ta không lo lắng, kỳ thật cho tới nay, béo quất đều là dựa vào nó chính mình nỗ lực đi tới hiện tại. Còn có rất nhiều thời điểm, đều là béo quất giúp hắn vội, béo quất có thể so hắn lợi hại nhiều, hàn hủ không tỏ ý kiến dầm gì hai tiếng, chờ đến cơm điểm. Thời xa làm tốt đồ ăn toàn bộ bưng lên bàn, béo quất liền nhanh như chớp đã trở lại, hàn hủ. Thời xa cười loát một phen béo quất đại béo đầu, nói, ngươi cư nhiên còn có rảnh trở về, cự thú rừng rậm động tĩnh. Bọn họ ly xa như vậy đều có thể cảm nhận được. Béo quất cư nhiên còn có thể nhớ rõ chạy về tới ăn cơm, béo quất không rảnh để ý tới thời xa. Một đầu chôn ở thời xa cho nó chuẩn bị tốt chậu cơm. Nó đã sớm đã nhận ra động tĩnh, đương nhiên cũng đã nhận ra trong đó không thích hợp, lấy nó thân hình cùng ẩn nấp thân pháp, muốn không bị những cái đó mất đi lý trí dị thú phát hiện vẫn là thực dễ dàng. Hơn nữa nó hiện tại có điểm mặt khác ý tưởng, đáng tiếc chính là không thể cùng nhà mình sạn phân quan giao lưu ăn cơm thời gian. Thời xa cũng cảm giác được, kia cự thú rừng rậm động tĩnh đang ở chậm rãi hướng bọn họ nơi này tới gần, béo quất thực vô tội. Ngồi xổm tại chỗ, một đôi tròn xoe mắt to nhìn chằm chằm thời xa, miêu một tiếng, thời xa cùng hàn hủ trao đổi một ánh mắt. Cơm cũng ăn không sai biệt lắm. Thời xa tay chân lanh lẹ thu thập đồ vật, hàn hủ cũng điều tra đã trở lại, trở về thời điểm còn liếc béo quất liếc mắt một cái, béo quất trở về hắn một cái khóe mắt, hàn hủ. Tiếp nhận thời xa trong tay đồ vật, thuận tay nhét vào chính mình nhà thám hiểm không gian, những cái đó dị thú đang ở tới gần, rất có mục đích tính, hàn hủ xem béo quất kia liếc mắt một cái. Đại khái chính là cho rằng những cái đó dị thú đều là béo quất dẫn lại đây, bất quá trong lòng cũng. Biết này không phải béo quất sẽ làm sự, duy nhất giải thích chính là những cái đó dị thú mục tiêu là hắn cùng thời xa cũng suy nghĩ. Cẩn thận điểm này, quay đầu đối béo quất nói, nhiệm vụ của ngươi còn ở trong rừng rậm, béo quất gật gật đầu, ăn đồ vật còn đủ sao? Béo quất gãi gãi cổ, vậy ngươi đi thôi. Chúng ta bồi chúng nó chơi chơi, béo quất do dự 2 giây. Lắc mình không thấy, hàn hủ tiến đến thời xa trước mặt. Vẻ mặt hưng phấn biểu tình tàng đều tàng không được. Như thế nào chơi? Thời Sa một cái tát đẩy ra Hàn Hủ mặt, nhìn hắn bị chính mình nhiếp biến hình mặt, cười nói, những cái đó dị thú liền giao cho ngươi. Ta đi tìm nào đó người chơi chơi, trên tinh cầu này trừ bỏ bọn họ. Hẳn là còn có những người khác tồn tại, có thể khiến cho dị thú phạm vi lớn bạo động. Thủ đoạn cũng bất quá như vậy mấy cái. Thời Sa thực khẳng định chính mình lúc này đây ra tới lúc sau không có cùng những người khác từng có tiếp xúc, như vậy đối phương có thể khống chế dị thú đi tới phương hướng nguyên nhân khẳng định không ở bọn họ trên người. Hàn Hủ nghiêng nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo khó hiểu, nếu bọn họ liền ở phụ cận lời nói, chúng ta vì cái gì muốn ngăn lại những cái đó dị thú? Hơn nữa dị thú dốc toàn bộ lực lượng, càng phương tiện béo quất lén lút đi làm nhiệm vụ. Thời Sa xoa Hàn Hủ đầu, nhìn hắn theo chính mình bàn tay chậm gì gì đong đưa bộ dáng, ánh mắt ôn nhu, ngươi không cùng những cái đó dị tay, làm sao có thể làm những người đó lộ ra dấu vết? Có thể vẫn luôn đi theo bọn họ mà không bị bọn họ phát hiện, còn có thể âm thầm làm hại nhiều chuyện như vậy, đã nói lên những người này không đơn giản, có Hàn Hủ ngăn lại những cái đó bạo động dị thú. Không chỉ có thể làm những người đó đắm chìm ở kế hoạch thành công vui sướng chung, càng có thể làm Thời Sa tìm được những người đó tung tích. Cho nên đương Hàn Hủ cùng những cái đó dị thú tiên quân đánh túi bụi, những người đó còn ở kinh ngạc cảm thán Hàn Hủ sức chiến đấu đồng thời, Thời Sa đã xuất hiện ở bọn họ phía sau, trải qua phía trước cùng đoạn hồi chiến đấu lúc sau, Thời Sa đối tinh thần lực ứng dụng lại lần nữa có tân hiểu được. Trừ bỏ tinh thần lực ngoại phóng tiến hành phòng ngự cùng thăm dò, hiện tại hắn phát hiện có thể dùng tinh thần lực che chắn đối phương cảm giác. Thời Sa đột nhiên xuất hiện kinh tới rồi đang ở theo dõi Hàn Hủ chiến đấu những người đó. Thời Sa đếm đếm, 5 người chiến đấu tiểu đội, người không ít, nhưng là nếu muốn đối phó hắn cùng Hàn Hủ, còn căn bản không đủ tắc kẽ răng, có lẽ là ngay từ đầu sẽ biết bọn họ đích đến là cự thú rừng rậm. Cho nên những người này liền không tính toán muốn đích thân động thủ. Chỉ nghĩ nương cự thú rừng rậm dị thú nhóm vĩnh viễn lưu lại bọn họ ít người một chút, giảm bớt bại lộ khả năng. Thời Sa có thể nhanh như vậy phát hiện những người này, thật là dọa tới rồi bọn họ, ở hai bên rằng co lâm vào quỷ dị xấu hổ thời điểm. Thời Sa đánh giá đối phương doanh địa, này khối địa phương tuyển thực hảo, bất luận là từ trên bầu trời vẫn là từ bên cạnh đi ngang qua, đều dễ dàng không thể phát hiện, thậm chí này chung quanh còn có năng lượng vòng bảo hộ, cùng với một cái kỳ dị từ trường, có thể hoàn mỹ che giấu điện tử thiết bị tra xét. Đáng tiếc Thời Sa tìm người không phải dùng điện tử thiết bị, cũng không phải dùng mắt thường, mà là dùng tinh thần lực. Thời Sa trên vai nhìn hắn chữ thập nỏ, cười tủm tỉm nhìn trước mắt một đám người kinh tủng biểu tình. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Nháy mắt từ các loại kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, nhìn Thời Sa ánh mắt mang theo dày đặc không tốt. Kỳ thật ban đầu những người này cũng không có đem Thời Sa để vào mắt, tuy rằng Thời Sa lý lịch nhìn qua thực huy hoàng, chính là lại ít có tiên minh chiến công chống đỡ hắn hiện tại địa vị. Phảng phất hắn là dựa vào thứ 7 quân đoàn nghiên cứu khai phá mới đi đến hôm nay. Làm người thực dễ dàng xem nhẹ hắn chân thật sức chiến đấu, đoạn hối cùng phó văn cảnh cũng chưa có thể ở Thời Sa trong tay chiếm được tốt sự tình, biết đến người cũng không nhiều. Tựa như mỗi người đều biết Thời Sa cấp bậc, cũng biết béo quất là một con dị thú, lại luôn là bị bọn họ bề ngoài lừa gạt, có một loại bọn họ sức chiến đấu đều là giả dối tư liệu ảo giác. Ban đầu mục tiêu chính là vì muốn Thời Sa mạng nhỏ, hiện tại mục tiêu xuất hiện ở chính mình trước mắt, tuy rằng cùng kế hoạch có một chút xuất nhập, bất quá bọn họ cũng không quên chính mình nhiệm vụ. Ngây người lúc sau, trước mắt 5 người nháy mắt tìm được rồi chính mình vị trí, trao đổi ánh mắt bao quanh đem Thời Sa vây quanh. Thời Sa cười cười, chữ thập nỏ thượng cung tiễn bắn nhanh mà ra, sinh sôi mà đinh ở 5 người bên chân thượng. 5 người tiểu đội, rõ ràng bọn họ mới là tới chấp hành ám sát nhiệm vụ người, như thế nào cảm giác chính mình bị uy hiếp đâu? cùng 5 cá nhân giằng co. Phía chính mình cũng không có một cái cận chiến đỉnh, chữ thập nỏ cũng không thích hợp. Bàn tay một phen, tay phải thượng đã đổi thành từng có vài lần hợp tác cây sồi đoạn kiếm. Nghĩ nghĩ, thời xa vẫn là đem cái chảo lấy ở trên tay trái, này tư thế có điểm huyền huyễn. Đối diện còn có điểm ngốc, cũng đúng, hiện tại chiến đấu đều cùng vũ khí nóng tương quan. Rất ít có người như vậy trực tiếp đem vũ khí lạnh cầm ở trong tay. Huống chi còn có một con không biết là làm gì dùng cái chảo, bất quá thực mau. Bọn họ sẽ biết này, cây sồi đoạn kiếm hòa bình đến nồi đặc thù chỗ kiếm quang bị cây sồi đoạn kiếm. Trực tiếp chém đứt, quang tử thương công kích cũng bị cái chảo trực tiếp ngăn cản. Đoạn kiếm còn chưa tính, cái chảo là như vậy dùng. Thời xa đột nhiên ý thức được, thế giới này người tuy rằng đối thể chất thập phần coi trọng. Lại ở cận chiến huấn luyện thượng không có quá nhiều kỹ xảo. Càng nhiều chỉ là ở cơ giáp thao tác thượng. Loại này đánh giáp lá cả thời điểm, bọn họ càng nhiều vẫn là dựa vào quang tử thương, cho dù là kiếm quang, ứng dụng cũng rất ít, quyền cước công phu liền càng thiếu, bất luận kiếm quang vẫn là quang tử thương đều có viễn trình. Tiềm lực, thời xa cầm cây sồi đoạn kiếm ngược lại làm chính mình ở vào bị động địa vị, nghĩ vậy một chút. Thời xa không chút do dự lại lần nữa đổi ra chữ thập nỏ. Một cây mũi tên nhọn nháy mắt xuyên thấu đối phương một cái chiến đấu nhân viên thủ đoạn. Trong tay đối phương kiếm quang theo tiếng rơi xuống đất, cũng không cho mặt khác bốn người phản ứng thời gian. Ngay sau đó bốn chi cung tiễn trước sau bắn nhanh mà ra. Phân biệt cấp đối phương tạo thành nhiều ít thương tổn, chẳng qua trong tay cung tiễn lực công kích. Còn không đủ phá vỡ đối phương phòng hộ phục phòng ngự. Chỉ có thể chọn đối phương lỏa lồ bên ngoài địa phương tiến hành công kích. Tỉ như thủ đoạn bàn tay, còn có mắt không hổ là bị phái ra chấp hành nhiệm vụ tinh anh nhân viên. Lập tức ý thức được điểm này, chân chính bị thương cũng chỉ có hai vị. Một vị chính là ban đầu bị thời xa thương tới tay cổ tay. Một vị là không cẩn thận bị cung tiễn cọ qua mi mắt. Những người khác cũng nhiều nhất chính là MU bàn tay sát chảy ra, chủ yếu là thời xa tới quá đột. Nhiên, bọn họ trang bị cũng không phải thực đầy đủ hết, giờ khắc này ý thức được thời xa uy hiếp lúc sau. Lập tức mang lên bao tay, hơn nữa mang quay đầu lại khôi, thời xa thở dài. Kỳ thật hắn cũng hoàn toàn không tưởng cận chiến, nếu đối phương đã hạng nặng võ trang. Thời xa cũng không khách khí thay nguyên bộ trang bị. Hiện tại này đó trang bị đổi lên đặc biệt phương tiện. Bất quá là mấy cái nút sự. Thời xa không thích nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính là không thói quen, trang phục còn hảo. Nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng thời xa chính là không thích cũng không thói quen mũ giáp. Luôn có một loại chính mình đại não bị trói buộc ảo giác. Loại cảm giác này ở cơ giáp thời điểm nhất rõ ràng, cung tiễn phá không được phòng. Ở cây sồi đoạn kiếm trước mặt, tựa hồ cũng không phải vấn đề, thời xa tốc độ phá khai rồi không khí. Mang theo một đạo lưu quang vọt tới trong đó một người trước mặt. Kia khoảng cách gần đến lúc đó xa có thể nhìn đến đối phương hoảng sợ ánh mắt. Đối phương đương nhiên cũng có thể nhìn đến thời xa trong mắt thuộc về chính mình ảnh ngược. Cùng với thời xa khóe miệng ý cười, sau đó hắn thế giới lâm vào trong bóng đêm cuối cùng một ý niệm. Chính là, vì cái gì lại là ta? Đệ nhất chi chúng tên cổ tay của hắn, cho dù hắn tránh ở đồng đội phía sau, cũng không tránh thoát thời xa công kích, ngay sau đó hắn thế giới đã chỉ còn lại có hắc ám, mà ở hắn đồng đội trong mắt. Cũng chỉ thấy được thời xa tàn ảnh, cùng với kia đâm xuyên qua hắn cổ màu xanh là bóng kiếm, đây là S cấp thể chất chênh lệch. Hết chương.